Dù sao bình thường buổi tối nàng cũng không đọc sách, nên không cần dùng đến. Nhân lúc tổng quản không nhìn thấy, Thục Lan lặng lẽ quay sang Tiểu Thúy lè lưỡi. Xem ra bây giờ thí nghiệm có thành công hay không, cũng phải đưa cho Bối Lạc Gia nhìn một cái, dùng một lần. Đêm thất tịch đó, ánh trăng đặc biệt sáng rọi. Tuy vậy, thái giám trong cung lại ra chịu khó hiểu. Hôm nay là đêm thất tịch, nghe theo tin tức bát quái mới nhất lưu truyền bên ngoài, hắn cho rằng hôm nay Tứ Bối Lạc chắc chắn sẽ trở về sớm. Nhưng mà không ngờ vị gia chăm chỉ này lại làm việc đến tận nửa đêm. Đợi đến khi Dận Chân cưỡi ngựa quay về phủ, đại tổng quản đã đứng chờ ở cửa. Lão cũng mệt khổ, chỉ có chút thời gian rảnh này để báo cáo các vụ sự lớn nhỏ trong phủ với Bối Lạc Gia. Tứ A Ca cất bước về phía Tử Hưng viện của Lý Thị. Bây giờ chuyện đầu tiên Dận Chân làm sau khi trở về phủ là xem qua Lý Thị, tiếp đó mới đến chỗ của Phúc Tấn thăm Hoàng Huy. Quả nhiên, đèn ở Tử Hưng uyển vẫn sáng. Lý Thị vừa thấy Bối Lạc Gia tới, liền vội vàng ra nghênh đón. Dận Chân tiến lên vài bước đỡ lấy. Lý Thị mang thai đã hơn 3 tháng nên bụng có hơi nhô lên. Cẩn thận, thân thể có khỏe hay không? Tại sao đã trễ thế này rồi còn chưa nghỉ ngơi? Giờ ngọ thiếp đã nghỉ ngơi một lúc rồi, bây giờ không mệt mỏi. À, tiểu tử kia có ầm ĩ quá hay không? Tiểu A Ca rất ngoan. Dạ, tối nay có thể ở lại thêm một lát nữa hay không? Có chuyện gì sao? Dần dần hỏi. Lý Thị thầm mắng Đông Dây Thị một tiếng. Cũng tại nàng ta mà bây giờ cái từ thất tịch này trở thành kiên kỵ trong phủ Tứ Bối Lạc. Không ai dám nhắc tới trước mặt Tứ Gia. Bằng không sắc mặt của Tứ Bối Lạc sẽ trở nên vô cùng khó coi. Không có gì, thiếp chỉ muốn hàn huyên cùng Gia thêm một chút thôi. Có điều Gia đã bận biểu suốt từ sáng đến tối rồi, chắc cũng mệt lắm rồi, chi bằng... À, ta đi đây, nàng nghỉ ngơi nhiều một chút đi, sáng mai rảnh rỗi ta lại đến thăm nàng. Nói xong, Dận Chân đã đứng dậy, còn không cho Lý Thị cơ hội đi đáp lời. Đi tới Huỳnh Hoa Uyển của Phúc Tấn, cũng thấy Ô Lạc Na Lạp Thị đang cầm đèn trong tay chờ hắn. Vừa thấy hắn bước đến, liền vội vã gọi Thúy Châu dâng trà, đưa khăn để hắn rửa mặt. Hoàng Huy đã ngủ chưa? Sao lại chưa? Cũng đã muộn thế này rồi. Thằng bé này, khi chàng đến thì nó sợ sắc mặt chàng mà không cho chàng ôm. Nhưng nếu chàng không đến thì nó lại lăn qua lộn lại không ngủ được. Để ta đi nhìn một cái. Nhẹ một chút, đừng đánh thức thằng bé. Phúc Tấn bây giờ đúng kiểu, chỉ cần con trai là đủ. Từ chỗ Phúc Tấn về thư phòng là lúc đại tổng quản tiếp tục công việc báo cáo của mình. Hôm nay xưởng gương đồng phái người đưa đồ cho thứ Phúc Tấn đến. Đại tổng quản rất cẩn thận, vừa nói vừa xem sắc mặt của Tứ Gia. Thiết kế còn giống phần bằng thủy tinh kia sao? Dạ. Thấy sắc mặt của Tứ Bối Lạc không bình thường, đại tổng quản vội vã tăng tốc độ nói. Gia hiểu lầm thứ Phúc Tấn rồi, theo như những gì hôm nay nô tài trông thấy, thì thứ Phúc Tấn đem hai thứ đó ghép lại thành một, làm thành một cái chụp đèn. Không dùng thì thôi, chứ một khi đem cái chụp đèn đó gắn vào thì sáng lên không ít. Chắc tại bình thường thứ Phúc Tấn thấy Gia đọc tấu chương buổi tối, rất hại mắt, nên mới nghĩ ra biện pháp khéo léo như vậy. Thứ Phúc Tấn thật ra có ý tốt, Gia ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Nếu ngày mai lại có lời đồn thổi nào khác truyền ra thì ngài cũng đừng để trong lòng làm gì. Câu cuối cùng này mới là quan trọng nhất. Bây giờ trời còn rất nóng, hai ngày nay áp suất xung quanh Tứ Gia lại quá thấp, làm cho người ta lúc nóng lúc lạnh, dây đổ bệnh vô cùng. Mấy tổng quản phụ trách sự vụ khác trong phủ đều ào ào tới báo bệnh, công việc cần làm đã chất đóng lên rồi. Còn có một chuyện nhỏ nữa, thư Phúc Tấn muốn cho thêm hai người trong cửa vào viện của nàng, nếu không hợp quy củ, nàng có thể đổi hai hạ nhân khác ra ngoài. Lý do? Bởi vì thời gian ra đến hình thần uyển không đồng nhất, thư Phúc Tấn sợ người trong cửa không tỉnh táo, nên muốn đổi thành hai ca làm suốt đêm, Thư phu tấn cũng vì thương cảm cho hạ nhân thôi ạ. Đại tổng quản còn che giấu một chi tiết nhỏ khác nữa, đó là Đồng Thục Lan nói nếu tứ A Ca tới thư phòng ở Hinh Thần Uyển sớm, sau khi làm việc xong hắn còn muốn đi lanh quanh những viện khác, vậy thì phải có người canh ở ngoài để mở cửa cho hắn đi chứ. Nào có ai dám để mặc cho ra trêu tường. Cho dù không sợ chết, cũng phải để ra rực rỡ đi làm chuyện này kia mới phải. Mấy lời này mà nói cho Phúc Tấn thì sẽ thành Đồng Thục Lan lòng dạ bao la, không nghĩ đến chuyện độc chiếm ra. Có điều, nếu mà nói cho ra, đều là nam nhân, như vậy đúng là không chịu nổi rồi. Phúc Tấn đồng ý rồi sao? Vâng, Phúc Tấn còn khen ngợi thứ Phúc Tấn biết đồng cảm với hạ nhân. Vậy thì cứ làm như thế đi. Dạ, cũng không còn chuyện gì khác, xa còn gì phân phó nữa hay không? Dận dần phất phất tay, ngồi trong thư phòng chốc lát, rồi mượn ánh trăng sáng ngời, bước đến Hình Thần Uyển. Hình Thần Uyển từ trước tới nay vẫn luôn yên tĩnh như vậy, vài con ve sầu ở đầu cành kêu rã rít trong ngày oi bức. Dưới ánh trăng thu sáng ngời, mùi hương nhàn nhạt mà ôn nhu đưa từng đợt trong không khí. Nó không nhẹ như mùi hoa nhài, cũng không ngào ngạt giống như dạ lan hương. Đây là mùi gì vậy? Dận Trần hiếm khi có dịp được nhàn nhã đi dạo dưới ánh trăng nên có chút ngạc nhiên. Thường ngày đều vội vội vàng vàng, hắn cũng không để tâm đến những điều này. Là mùi thơm của hoa oải hương. Lộ Thái ở bên cung kính trả lời. Hoa oải hương ư? Nghe nói ý nghĩa của hoa oải hương là đợi chờ tình yêu. Chu Lan Thái đi bên cạnh Dận Trần, nói đầy ý cười. Người cũng biết không ít chuyện đàn bà con gái đấy nhỉ? Lộ Thái giễu cợt cười nói. Trước hoa dưới nguyệt, Hồng Lâu Sở Quán lại là nơi thông tin nhanh nhạy nhất, ta đây cũng chỉ dốc lòng vì gia thôi. Mày sao thứ Phúc Tấn không nhàn rỗi như ngươi? Nàng ấy không phải vì thích mới trồng loại hoa này sao? Tứ A Ca có chút hứng thú. Không phải à, A Mã nói hoa ải hương này cùng một loại cây khác tên là thất lý hương có tác dụng đuổi côn trùng, nghe nói còn có thể phòng bệnh sốt rét, cho nên thứ Phúc Tấn mới bảo Tiểu Thúy làm mấy chiếc túi hoa đựng hoa khô để cho trẻ con trong viện đeo. Thật sao? Dạ, mặc dù không biết hiệu quả thế nào nhưng mọi người đều hiểu ý tốt của thứ Phúc Tấn. Huống chi thứ Phúc Tấn còn thắng cược vụ Phúc Tấn sinh Tiểu A Ca lần trước, mọi người tự nhiên cũng tin tưởng thêm vài phần. Sắc trời cũng không còn sớm, các người lui về đi. Dận Chân bước đến ngoài cửa phòng, quả nhiên thấy bên trong tối đen một mảnh, đúng như dự liệu. Hắn phất tay cho hai thị vệ lui về nghỉ ngơi, còn mình thì bảo thị đồng cầm lồng đen bước vào phòng khách. Hai thị vệ gác cửa thư phòng, cúi đầu tê lệ với Tứ Bối Lạc trong im lặng. Một người thị vệ nhỏ giọng báo cáo. Dạ, Thư Phúc Tấn truyền lời, nếu buổi tối Dâm muốn đọc tấu chương thì cứ lấy giá nến trên bàn của Thư Phúc Tấn để dùng. Dận Chân ừ một tiếng rồi quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng ngủ chênh chết trước mặt, một màu đen như mực. Hiển nhiên mộ nữ nhân đem đạo dưỡng sinh thực hiện vô cùng triệt để. Vừa đặt chân vào thư phòng, thị đồng đã rất linh lợi đem cái đèn chập sáu cạnh kia lên, cẩn thận dè dặt đặt lên bàn của Tứ Sa. Dận Chân cũng phải thừa nhận là so với nến bình thường, vật này sáng hơn không ít. Hắn mở tấu chương ra, nhưng rồi tựa như tâm trạng không ổn định mà bất giác ngẩng đầu nhìn cái giá nến kỳ lạ kia. Không cố chấp nữa, hắn gặp tấu chương lại rồi rời khỏi thư phòng, đi sang căn phòng đối diện. Thị đồng chạy theo, sau khi giúp Tứ Sa cởi áo và chuẩn bị hết thảy, thì nhẹ nhàng lui ra ngoài, không phát ra tiếng thở. Dận Chân vén rèm giường lên thì thấy mộ nữ nhân đang không kiêng dè gì nằm ngay giữa giường. Chăn gấm được đắp một góc trên bụng, tiết y tiết khố bao lấy thân thể như ẩn như hiện dưới ánh trăng. Khi Đồng Thục Lan bị Tứ A Ca nặng chừng 50 cân áp dưới thân thì vẫn còn cảm giác đang nhập nhèm buồn ngủ, nên ý nghĩ đầu tiên hiện trong đầu nàng là mình bị bóng đè. Miễn cưỡng bắt bản thân phải mở mắt ra thì thấy bóng đen đang chuyển động trước mắt. Nàng cũng không thèm nghĩ nhiều, vùng nắm đấm tay phải lên, tính lừa cho đối phương một đôi mắt gấu mèo. Nhưng đến nửa đường thì bị chặn lại, tay còn bị kéo lên qua đỉnh đầu. Bây giờ đến lượt cong chân lên, tính đạp một cái để công kích trọng điểm yếu hại giữa hai chân của nam nhân, nhưng rồi lại bị một cái chân cường tráng khác áp chế, không thể động đậy nổi. Há miệng định kêu thì lại bị một bàn tay bịt lại. Thục Lan rất không khách khí, ngoạm một cái, sau đó nhắm ngay eo phải của người nọ, vùng tay trái đang không bị kiểm soát lên đấm một quyền. Cứng quá, ngón tay của nàng cũng phát đau. Giấc mơ này đúng là thật quá mà, ngay cả đau cũng có thể cảm giác như vậy. Giận chân vừa bực mình vừa buồn cười, không ngờ đây lại là một chú mèo hoang biết cắn người. Buồn cười hơn là cắn người xong còn không chịu tỉnh. Tứ A Ca mang chút tâm lý trả thù mà nhắm ngay xương quay xanh của Thục Lan cắn nhẹ xuống một cái. Cuối cùng ánh mắt của nữ nhân dưới thân cũng thanh tĩnh. Hừ, con mèo mang theo ngọn lửa nhỏ bất bình. Ngài có biết phá giấc mơ đẹp của người khác là hành động rất vô nhân tâm hay không? Nhưng nàng đã tỉnh rồi. Hắn cười khẽ. Kỳ cảnh núi băng tan chảy, nhất thời khiến cho một tòa núi băng khác bị mê hoặc. Khóe miệng khẽ nhếch tựa như mời mọc. Thấy bộ mặt ngu ngơ của Thục Lan, cổ dần chân bật ra tiếng cười, ngực rung rung. Đưa tay che đôi mắt đang mở đặc biệt to kia, rồi dùng miệng phủ lên đôi môi hấp dẫn, bắt đầu quấn lấy cái lưỡi thơm tho. Ý thức được đêm này Tứ Tứ tự hồ có phần nhiệt tình, sở trò véo nàng còn hơi đau, khiến cho Đông Thục Lan cũng sinh ra một cảm giác hưng phấn. Có lẽ nàng cũng nên buông thả một chút. Nàng mang tâm lý dò xét khẽ cắn vào đầu lưỡi của hắn, đổi lại một cái động thân mang tâm lý trả thù, khiến cho mổ sắc nữ thiếu chút nữa kêu lớn ra miệng, không dám lưu lại dấu hôn ở trên cái cổ kia, nên chỉ có thể oán hận cắn một cái lên vai hắn. Cuối cùng lại bị Tứ Tứ tét một cái vào cái mông nhỏ mịn. Tần suất trả thù của hai người cứ như sống sau đè sống trước. So với lần trước khi mà hai người đều không mấy tập trung, thì lần này cả hai đều có vẻ chuyên tâm nhiệt tình hơn hẳn. Việc lăn lộn trên giường này cũng tâm đầu ý hợp hơn rất nhiều. Trăng sáng khoan thai, bước từng bước rời đi, hai người trên giường chiến đấu càng ngày càng hăng say. Mãi cho đến khi bên ngoài có nhiều người qua lại nhắc nhở, Tư Bó Lạc đã đến giờ phải đứng dậy. Nhìn thấy vị Tứ A Ca nào đó, tinh thần vẫn tỏa sáng, đứng thay triều phục, vẻ mặt đồng dày thị Thục Lan đang hấp hối nằm lì ở trên giường, lộ ra vẻ sầu thảm. Đây còn là người không? Hắn cũng không cần ngủ sao? Hoàn toàn quên mất thân mình là vợ, hẳn là phải đứng dậy thay quần áo cho trượng phu. Lời này đổi được ánh mắt cười nhạo của Tiểu Thúy. Tiểu thư, người không nghĩ nữa thì hơn. Nói thế nào Tứ gia cũng là thân thể của người luyện võ, người sao có thể so bì được. Nghe nói năm đó khi hành quân đánh giặc, có cả ghi chép nói rằng suốt năm ngày năm đêm Tứ gia còn không chập mắt kìa. Giận chân rửa mặt súc miệng xong, quay lại thấy Đông Thục Lan đang tươi cười, dùng hai tay nắm chặt màn giường, chỉ vươn cái đầu ra ngoài. Hắn tâm tình tốt, vỗ vỗ lên đầu nàng, giống như chơi đùa với chó con. Hôm nay nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nói xong, liền xoay người vào triều, làm cho Tiểu Thúy phải đứng một bên cười trộm. Mổ Lan ở sau lưng hắn làm mặt xấu, thầm nghĩ trong lòng, không khiến người nói, ta tự biết phải nghỉ ngơi cho tốt rồi. Mấy kẻ như ngươi, ỷ vào tuổi trẻ, liền liều mạng, về già ắt phải chịu khổ. Tiểu thư, có cần nô tỳ đến chỗ Phúc Tấn báo lại hay không? Không cần, ta tắm rửa một cái thỉnh an xong rồi, sẽ về nghỉ ngơi. Nếu không, có người lại nói mấy lời khó nghe. Dạ. Nhưng chắc hôm nay phải phiền ngươi cho ta vịnh một chút thôi. Ta bây giờ eo lưng ê ẩm, chân cũng nhũn ra, toàn thân đều khó chịu. Theo nô tỳ thấy, đều do tiểu thư thiếu rèn luyện mà thành. Những lời này rất thành công, đem về cho Tiểu Thúy một cái lườm nguýt. Còn không mau đi chuẩn bị nước tắm cho bản tiểu thư. Chỉ có điều, bây giờ Đông Thục Lan còn đang nằm ở trên giường, một chút khí thế của Thứ Phúc Tấn cũng chẳng có. Nhờ cố gắng của Tứ A Ca, vào một ngày sau đêm thất tịch, Ở một góc hẻo lánh trong phủ Tứ Bó Lạc, mổ sầu gạo Kim Mọt Sách hiếm khi không đến thư phòng, lại lặng phí một ngày dài lập ổ ở trên giường mình. Đầu tiên là hạ lệnh truyền cơm, cuối cùng là tìm đến Chu Công đánh cờ. Vì lễ tỷ võ tháng 10, Khang Hy phải gấp gáp từ Nhiệt Hà quay trở lại kinh thành để chủ trì đại lễ. Nghe nói đây là khoa thi võ có quy mô lớn nhất từ lúc Khang Hy lên ngôi cho đến nay. Trên có cưỡi ngựa, dưới có hành quân, đấu binh khí, bắn tên, bài binh bố trận, tổng cộng 5 môn. Kỳ chủ của Bác Đại Kỳ cũng sẽ có mặt quan sát. Đây chẳng những là cơ hội để các kỳ chiêu mộ nhân tài, mà còn là cơ hội để bọn họ phô diễn tài năng của mình. Để khuếch trương quốc uy, Khang Hy chẳng những cho phép tất cả A-ca tới dự thính, thậm chí để một vài quan viên người Tây Dương, Triều Tiên, hộ tống Kim Hoa công chúa tới hòa thân vào hàng ngũ khách mời. Đồng Thục Lan biết rõ ràng như vậy, đương nhiên là nhờ Tiểu Thập Lục ríu ra ríu rít tuyên truyền. Hắn bây giờ càng ngày càng thân với Đông Thứ Phúc Tấn. Lần này, sau khi Khang Hy trở về kinh, Dận Lộc làm đúng hết bài tập mà các A-ca khác sao. Trình độ đại số còn được Hoàng A Mã khen ngợi trước mặt mọi người một phen. Thập Lục nếm được mùi ngon một lần, đương nhiên có cái gì đều sẽ đến hỏi han vị Đông Tây Thị này. Có điều trước đó, hắn đã cùng Đông Tây Thị Thục Lan đạt thành hiệp ước về việc hướng dẫn học bài. Ngoài mặt tất cả, cứ đổ hết lên đầu Tứ A-ca, tìm Thứ Phúc Tấn chỉ để chơi vui mà thôi. Theo cách nghĩ của Đông Tây Thị Thục Lan thì là, nàng không có hứng thú dạy trẻ tranh, nàng dạy hắn cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hơn nữa, hắn lại là nhất đại công thần, trong việc trực tiếp hoặc sáng tiếp cống hiến nhiều sách nhất. Huống chi, nếu nàng dạy những người khác thì cũng chẳng có lệ lọc gì đáng kể. Dận Lộc còn đang mừng rỡ vì có một cao thủ chống lưng nên đương nhiên cũng không có lý nào phản đối. Nghe nói vị công chúa Triều Tiên kia chẳng những là vẻ ngoài xinh đẹp mà còn được mệnh danh là tay nữ văn võ song toàn, Triều Tiên khó gặp. Chỉ có điều nàng này có chút tâm cao khí ngạo, nói rằng phải là A-ca tài học hơn nàng thì mới chịu gả. Phúc Tấn cách các nhà nghe xong cũng thấy khó xử. Vừa không muốn ra nhà mình thua cuộc mất thể diện, vừa không muốn một nữ nhân như vậy bước vào cửa, làm các nàng có thêm một đối thủ đáng gờm. Mấy tin tức bát quái này đương nhiên đều đến từ trong miệng của Tiểu Thúy. Theo Thục Lan đồng học nghe ra, có vẻ nữ nhân này cũng không đáng yêu là mấy, không giống vị Tác Nhã công chúa trong phim Hoàng Châu Cách Cách. Mặc dù thích dùng roi da đấy, nhưng tính tình lại rất đơn thuần khả ái, nhét vào trong phủ cũng không hề gì. Chỉ hy vọng Đích Phúc Tấn ở nhà trên sẽ ngăn chặn được cơn sóng dữ lần này để không liên lụy đến vài nữ tử yếu đuối, tai trói gà không chặt như các nàng. Phải biết rằng vị công chúa Triều Tiên này không có một chút lợi ích nào trong việc giúp Tứ Tứ lên ngôi. Vì sự yên bình của phủ Tứ Bối Lạc, Phúc Tấn ngài cũng nhất định phải đứng vững. Đồng Thục Lan nghe xong Tiểu Thuyết bắt quái, liền thay Ô Lạc Na lập thị cầu nguyện 3 giây rồi vén chăn ngủ. Về phần cái chụp đèn cộng hỷ thước kia, chưa đến 2 ngày sau đêm thất tịch, Dần Chân đã đem nó cùng bản vẽ đi mất. Theo nguồn tin đáng tin cậy, hắn sai người cẩn thận gia công lại, đem trên dưới các cạnh chạm rỗng hình mây bay. Ở mặt sau của gương đồng thì cho điều khắc hình vẽ hoa bướm chim hót. Cuối cùng cho người làm thêm một cái nữa, dù làm gì thì không cần nói cũng biết, là chuẩn bị cho vị trong cung kia. Quả nhiên, vừa đợi Khang Hy trở lại kinh thành, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm sự tình cậu hỷ thước đêm thất tịch, Dận Chân đã dâng lên một chụp đèn để cho Lý Đức Toàn đặt ở bàn đọc sách mà thường ngày lão Khang dùng để phê duyệt tấu chương. Khang Hy cầm lấy thưởng thức trong chốc lát, rồi lại đem chụp đèn đặt lên bàn, gật đầu. Đúng là tốn không ít tâm sức, đáng quý hơn là tâm sức ấy còn dùng vào việc có ích. Hoàng A Mã nói rất phải. Vấn đề an toàn của đợt tỷ võ lần này ta giao cho lão Bác toàn quyền chịu trách nhiệm, sắp xếp chương trình tỷ thí là do Sách Ngạc Đồ phụ trách. Về việc của Kim Hoa công chúa kia, trước cứ gác lại một bên đi, chờ khoa thi võ lần này kết thúc rồi hãy nói. Còn thì phải chú ý tới mấy vị thầy tu kia, bọn họ là đặc sứ tòa thánh La Mã phái tới, không được xảy ra sai sót là mất mặt đại thanh ta. Dạ. Trở lại trong phủ, Dận Chân nghĩ đến những thầy tu kia, đột nhiên lại nhớ đến bản dịch Marco Polo du ký bằng tiếng Anh của Đông Thục Lan. Hắn bắt đầu cân nhắc lại một khả năng mà bản thân vẫn không nghĩ đến. Đêm đó, hắn nhìn Đông Dây Thị đang ngồi ở bàn đọc sách đối diện chơi ngũ tử Liên Châu, thử dò hỏi. Thục Lan, nàng có biết tiếng Anh hay không? Thiếp thần biết 26 chữ cái tiếng Anh. Mà từ nào trong tiếng Anh cũng do 26 chữ cái này tạo nên. Cho nên nói như vậy, hoàn toàn có thể lý giải là Đông Thục Lan đồng học biết tiếng Anh. Chỉ có điều, nếu như Dận Chân cho rằng Thục Lan chỉ biết 26 chữ cái tiếng Anh mà không hiểu những thứ khác, vậy thì đó là vấn đề của hắn. Thục Lan cũng không biết thuật độc tâm, tự nhiên cũng không giúp Tứ A Ca sửa lại. Cho dù sau này muốn lật lại nợ cũ, cũng là do Tứ Bó Lạc hiểu lầm, không thể đổi lên đầu của tiểu đồng học Đông Thục Lan được. Tự hồ có chút thất vọng, Dận Chân nhàn nhạt nói. Lần này Hoàng A Mã để ta tiếp đại các vị thầy tu ở tòa thánh La Mã. Ta vốn nghĩ nếu nàng biết tiếng nước ngoài thì có thể đem nàng theo cùng để trao dồi kinh nghiệm. Đa tạ xa đã cất nhắc, chỉ có điều chuyện này hợp với cấp bậc lễ nghĩa sao? Đề nghị thật là dụ người, thật vô cùng dụ người nha. Trước kia nàng cũng biết về nhân viên thần chức, bọn họ đều vô cùng tốt bụng. Ngạc nổi, động một cái là lại đem thượng đế sắc bên khóe miệng, khiến cho người khác không bình tĩnh nổi. Bây giờ thì muốn trải nghiệm lại cũng không được nữa. Kỹ năng nghe nói của nàng không biết đã tụt dốc đến mức nào rồi. Con dung trong bụng đang động đậy không có dấu hiệu ngừng lại. Thục Lan chắp tay thành hình chữ thập, giọng nói bắt đầu một chút nịnh bợ. Sa chắc hẳn cũng thỉnh người phiên dịch cho bọn họ đúng hay không? Muốn đi sao? Gật đầu. Chỉ có thể cải trang thành thị đồng của ta, mọi khắc mọi giờ đều phải đi bên cạnh ta, không được tùy tiện nói chuyện với bất cứ ai. Không thành vấn đề, Sa chỉ cần cho Thục Lan mượn thị đồng của ngài đứng một ngày, thiếp thần học cách đi cách đứng, cùng lễ nghi tiếng thoái của hắn, đảm bảo không thể bị phát hiện được. Đồng Thục Lan bổ nhào lên bàn, chỉ thiếu vươn người ra cầm tay Tứ Tứ mà cam đoan nữa thôi. Nàng biết cưỡi ngựa chứ? Tứ A Ca khẽ nhướng mày, đâm trúng điểm yếu của mẫu làng ngay đương trường. Cưỡi ngựa sao? Chuyện này trong kinh thành chật chội như vậy, cưỡi ngựa rất dễ làm cho người khác bị thương. Mẫu làng hai mắt rưng rưng, mặt mày tội nghiệp. Nhất định phải cưỡi ngựa sao? Không biết cưỡi ngựa thì không thể đi, nàng tự suy ngẫm đi. Vậy thì thời gian để học còn lại bao nhiêu ngày? Hội tỷ võ chính thức bắt đầu trong 10 ngày, nhưng tính toán tất cả cũng phải lên đến 15 ngày. Nàng tự mình lo liệu đi. Lúc học xong cưỡi ngựa thì lúc đó ta dẫn nàng đi. Nếu như đến tận buổi lễ kết thúc mà nàng còn chưa học xong cưỡi ngựa thì... Ngụ ý của Tứ A Ca rất rõ ràng. Cần cúng đáng thương cúi thấp đầu. Đã rõ, không biết xa có thầy nào tốt để giới thiệu cho Thục Lan hay không? Phúc Tấn có thể dạy nàng, nếu Phúc Tấn không rảnh thì nàng tìm Niên Thị cũng được. Đồng Thục Lan khẽ giật mình. Niên Trắc Phúc Tấn sao? Tiếp thần tưởng rằng thân thể nàng ấy không được khỏe cho lắm. Cho dù Niên Thị không khỏe đi nữa thì nhất định thuật cưỡi ngựa cũng mạnh gấp trăm lần nàng. Tiểu mỹ nhân yếu điệu như vậy mà cũng biết cưỡi ngựa sao? Thục Lan cảm thán. Dần chân bắt đầu cúi xuống đọc tấu chương, không để ý tới người đối diện. Suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cuối cùng Đồng Thục Lan cũng quyết định tìm đến Phúc Tấn Ô Lạc Na Lạp Thị. Đồng Thục Lan nghĩ đến bộ dạng như gió cuốn mây trôi của Niên Trắc Phúc Tấn. Nếu như không cẩn thận bị đụng ngã, làm bị thương, kẻ chịu khổ nhất chính là nàng. Hơn nữa, hai người còn được xếp vào hàng tình địch gặp nhau. Nàng tốt hơn hết nên cẩn thận một chút, phải mở tò mắt xem có nha hoàn trung thành nào bên người của Niên Thị đụng tay đụng chân trên thân ngựa hay không. Về phần Phúc Tấn, người sáng suốt đều nhìn ra lòng nàng ấy vẫn còn hướng về Thục Lan, so sánh thì tương đối an toàn. Đồng Thục Lan tưởng tượng những thầy tu mà mình sắp được gặp thành soái ca đẳng cấp mà trước kia nàng vẫn thấy trong hoạt hình Nhật Bản. Đây cũng chính là động lực giúp nàng nỗ lực học cưỡi ngựa. Thế mới nói, vị soái ca tóc vàng mắt xanh, lần đầu tiên trong đời, mẫu làng sâu gạo tứ chi không chuyên cần, quyết tâm thay đồ cưỡi ngựa. Vì quy mô to lớn của đợt dĩ võ lần này, nên địa điểm thi đấu được chỉ định ở vùng ngoại thành. Khôi giáp binh sĩ lấp lánh, vạn trượng tinh kỳ tung bay. Làm sao một trận đấu võ nhỏ nhỏ trong Hoàng Châu Cách Cách có thể so sánh được với thành thế này? Dường như để chứng tỏ uy thế của Đại Thanh, trước khi trận đấu võ bắt đầu, Khang Hy còn cho Hồng Y đại pháo bắn lên 3 tiếng lớn. Nhất thời, núi rung đất chuyển, vang dội khắp khoảng không kinh thành. Không may thay, ở một trường đua ngựa tư nhân, đồng giày thị Thục Lan vừa mới bò lên một con ngựa cái cỡ trung, có tiếng là rất nghe lời, ngoan ngoãn, còn chưa kịp ngồi vững, thì tiếng pháo chào mừng đã làm cho con ngựa bị hoảng sợ, thiếu chút nữa hất nàng xuống đất. Kẻ gà mờ sợ tới mức ôm rịch lấy cổ ngựa không buông. May thay, người dắt ngựa còn chưa kịp giao dây cương cho người đang bám trên lưng ngựa kia, cho nên khi con ngựa vừa hoảng sợ, hắn còn kịp kéo dây cương, không để nó lộn xộn. Sau khi trải qua màn mở đầu có kinh sợ nhưng không có nguy hiểm, đến phút tấn còn phải hoãn này, nhiệm vụ của người trong ngựa trong buổi sáng ngày hôm nay trở thành giúp cho Thục Lan quen thuộc với việc ngồi trên lưng ngựa. Về phần dây cương thì giao cho người trong ngựa cầm vẫn tương đối an toàn. Vì thế, cả một buổi sáng, công việc của đồng Thục Lan chỉ có thể ngồi yên trên lưng ngựa để người ta dắt đi khắp trường đua. Đến chiều, dưới sự hướng dẫn của người trong ngựa, bạn học Thục Lan học tập rất nghiêm túc. Thỉnh thoảng, Phúc Tấn Ôn Lạc Na Lập Thị ở bên cạnh chỉ ra mấy loại tư thế cùng cách kéo dây cương gì đó cho Thục Lan. Cưỡi ngựa cũng giống như lái xe, đều phải có trách nhiệm với bản thân cùng những người khác. Vì bạn học đồng hiểu rõ tính nghiêm trọng của vấn đề nên tuyệt đối không dám gò lo cho xong. Càng hiểu rõ đạo lý dục tốc bất đạt bao nhiêu, càng phải có tính nhẫn nại bấy nhiêu, cứ dần dần tiến từng bước một. Ba ngày, Đồng Thục Lan, con người có tiềm năng vô hạn, đã có thể một mình ngồi vững trên lưng ngựa khi nó đi nhanh. Theo Ô Lạc Na Lạp Thị, Thục Lan có khả năng lĩnh ngộ khá cao trong việc cưỡi ngựa. Bây giờ chỉ cần bỏ chút thời gian cưỡi ngựa làm quen dần là được rồi. Dù sao thì nàng cũng không dùng ra chiến trường đánh giặc, cũng không làm người đua tinh cấp tốc trong 800 dặm gì đó. Săn bắn hoàng gia càng không tới phiên một thứ Phúc Tấn nhỏ nhỏ như nàng. Muốn tham gia thì thấp nhất cũng phải là Trác Phúc Tấn. Vì thế, ba ngày sau, yêu cầu cưỡi ngựa tối thiểu mà Tứ Bối Lạc đặt ra đã hoàn thành. Đương nhiên, cái giá phải trả cho ba ngày này cũng không phải không có. Mỗi ngày sau khi trở về viện của mình, đồng thứ Phúc Tấn liền nằm úp sấp trên giường, không dám ngồi dậy. Kể cả trên ghế có lót thêm lớp nệm mềm hơn nữa, cũng không ăn thua. Xoa bóp sau khi tắm rửa cũng trở thành một hạng mục công tác bổ sung của tiểu thúy. Ngày thứ tư, Dận Chân đưa thị đồng của mình cho Thục Lan mượn để hắn dạy nàng lễ nghi tiến thoái. Gặp người này phải hành lễ thế nào, đi thế nào, đáp lời ra sao? Phải biết rằng bất kỳ một sai lầm nhỏ nhặt nào cũng có thể dẫn đến mất đầu, hơn nữa sẽ liên lụy đến Tứ A Ca. Lúc này, đầu đông Thục Lan chỉ nghĩ đến việc được tham gia đại lễ, mà không nghĩ đến vấn đề tại sao một người nghiêm cẩn như Dận Chân lại vô duyên vô cớ chấp nhận rủi ro mang nàng theo. Việc này không hề giống phong cách đối nhân xử thế hàng ngày của Tứ A Ca. Sáng tinh mơ ngày thứ năm, Thục Lan tỉnh dậy rất sớm. Sau khi mặc lên người nam trang được đặc biệt chuẩn bị, liền cho tiểu thúy đến phụ việc giúp hóa trang. Lông mày được vẽ thô ra, mặt được đánh lên một lớp phấn tối màu, khiến cho làn da nhìn qua không còn mịn màng tinh tế nữa. Nơi sỏ khuyên tai cũng phải dùng một khối phấn phủ lên để phòng ngừa hỏa nhãn kim tinh của những A Ca khác. Sau đó dẫn lên một cái hầu kết xả nho nhỏ không quá lồi, làm cho người ta có cảm giác giống như một cậu bé đang trưởng thành. Cuối cùng thì một chút hương vị đặc biệt của phái mạnh cũng xuất hiện. Sau khi cẩn thận xem xét lại một lượt trước gương đồng, không thấy có gì sơ hở, đồng Thục Lan mới vội vã đứng dậy chạy về phía nhà chính. Nàng nhớ rõ Tứ Tứ đã nói rằng hắn sẽ không chờ đợi. Ô Lạc Na Lạp Thị thấy bộ dạng của Thục Lan liền che miệng cười không ngừng, còn nhận xét rằng bộ dạng Thục Lan đúng là một thị đồng 10 tuổi chính cống. Nàng mà không biết từ trước thì có khi đối diện cũng không dám nhận là quen biết nàng. Dận Chân đánh giá cẩn thận tỉ mỉ từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng gật đầu một cái, khiến cho trái tim đang treo lơ lửng của Thục Lan được buông xuống rồi. Một người đã tên là Đại Nhi Cách, nên lấy cho người tên nào thì được? Cứ lấy hai chữ trước tên của Thục Lan đi ạ. Đồng Thuật. Thuật trong nói chuyện, xa có thể gọi nô tài là Tiểu Thuật Tử. Được, nếu có người hỏi thì ngươi cứ nói mình là người cùng họ với Thứ Phúc Tấn Đông Xây Thị. Lúc trước làm việc cho Thứ Phúc Tấn, giờ thấy cơ trí liền mang theo người. Dạ. Lời này nghe cũng xuôi tai, diễn thì diễn. Hưng phấn à. Soái ca à, ta tới đây. Trong Thục Lan khó nén về kích động, đầu lưng tính là gì, đầu chân là bao. Dận Chân liếc nhìn người phía sau một cái, rồi khẽ khàng lắc đầu. Đại Nhi Cách đi bên cạnh Thục Lan cũng lập tức thở dài một hơi trong lòng. Thật không thể nào hiểu nổi tâm tư của gia. Nếu bảo gia cưng chiều vị Thứ Phúc Tấn này thì quá mức không đúng. Nhưng mà sự thật là từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy gia vì nụ cười của gia nhân mà bất chấp nguy hiểm như thế này bao giờ. Không bao lâu đã tới trường thi võ. Bác A Ca Dận Tự, người chịu trách nhiệm an toàn, mang theo hộ vệ ra đón tận nơi. Tứ ca. Dận Tự chắp tay. Bác đệ, mọi sự vẫn ổn chứ? Hoàng A Mã đã tới hay chưa? Hết thảy đều không có vấn đề gì, Hoàng A Mã còn chưa tới. Tứ ca, thị đồng đi sau huynh trông rất lạ mắt, hình như trước kia đệ chưa gặp qua bao giờ. À, hắn mới được tuyển, ngày hôm nay đem hắn tới để trải đời một chút. Đông Thục Lan lanh lợi quỳ một chân xuống đất, đập tay áo nói. Nô tài Đông Thuật, khấu kiến bác Bối Lạc, bác Bối Lạc Cát Tường. Đông. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía đôi mắt thản nhiên của Tứ A Ca. Ừ, hắn vốn là nô tài của Đông Dây Thị. Nói xong, Tứ A Ca gật đầu một cái với Dận Tự cùng những hộ vệ đi sau hắn, rồi mang theo người đi về phía chỗ ngồi của mình. Dận Chân vốn không phải là người nói nhiều, nhiều lời ngược lại sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Cửu A Ca dẫn đường, nghe tiếng nói mà đến, hắn cùng bác A Ca liếc nhau một cái. Thật không ngờ đấy, nữ nhân Đông gia đúng là lợi hại, ngay cả người như Tứ Ca cũng. Hai tên Đông Quốc Cương, Đông Quốc Duy rốt cuộc muốn làm gì? Đại Thành đã có hai hoàng hậu đến từ Đông gia, nếu như thái tử lên ngôi, cái ghế hoàng quý phi của Đông Dây Thị Mạc Lan càng không thể mất được, bọn họ còn ngại không đủ sao? Hoặc giả là Tứ Ca đang chứng tỏ lập trường của hắn. Cửu Hồ Ly suy đoán. Trở về rồi hãy nói. Bởi vì hộ vệ báo lại Khang Hy đã đến ngoài năm dặm, Dận Tự kịp thời kết thúc câu chuyện. Lại nói ở một nơi khác, Tứ A Ca Dận Chân vừa đi vào bên trong, vừa chào hỏi các vị đại thân. Bọn họ nhìn thấy theo sau Tứ Bối Lạc là một tên mặt mũi lạ hoắc, liền không nhịn được mà đánh giá cẩn thận, rồi khe khẽ nhỏ to với nhau. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của Tứ Bối Lạc, bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ thầm hy vọng có người nào đấy gan lớn, tự nguyện hy sinh đi hỏi mấy lời, làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Người phù hợp nhất được chọn không ai khác ngoài vị A Ca có nhân duyên rất khá, Thập Tam A Ca. Chỉ có điều, tại sao giờ này Thập Tam A Ca vẫn chưa tới? Lẽ nào Thập Tam A Ca làm đám cưới, vui vẻ bên tân nương nên đến muộn sao? Trước kia chẳng phải Thập Tam A Ca nhất định đi theo Tứ Bối Lạc sao? Bình thường chỉ cần gặp được một người thì ắt sẽ gặp được người kia. Có mấy kẻ cờ trí đã ngầm dặn dò nô tài đi tìm cái tên lạ mặt đi theo Tứ Bối Lạc để làm thân, nhân tiện điều tra rõ ngọn nguồn. Dù sao cũng là hạ nhân với nhau, tất nhiên có nhiều thứ để nói. Dận Chân ngồi xuống chỗ của mình, Chu Lan Thái ở một bên nhỏ giọng hồi báo tình hình ăn bài cho những vị thầy tu từ tòa thánh La Mã. Đại Nhi Cách rất quyền thuộc, bắt đầu lau bàn, pha trà, sắp xếp hết thảy. Đồng Thục Lan thì cứ ngơ ngác đứng ở một bên, ngây ngốc nhìn Đại Nhi Cách làm hết việc này đến việc khác. Không thể trách được, dù sao kiếp trước đang hành nghề kỹ thuật máy tính, chứ không phải mấy ngày cần lao động tay chân nhiều. Sau khi đến đây cũng được người khác hầu hạ, cho nên đối với mấy việc chuẩn bị dọn dẹp kiểu này, Thục Lan đồng học chỉ biết xà đâu đánh đấy, chưa quen thuộc tự nhiên là được. Hình ảnh này rơi vào trong mắt người có tâm đương nhiên sẽ dấy lên một hồi hiểm nghi mới. Kèn lệnh vang lên, tuyên bố Khang Hy đã đến, ngày tỷ võ thứ năm sắp bắt đầu. Khi Khang Hy bước lên bục cao xem xét đài thi đấu, tất cả văn võ đại thần cùng nhóm binh lính cầm tinh kỳ đều quỳ một chân trên đất. Hạ nhân, nô tài thì hai gối chạm đất, tung hô vạn tuế, thành thế vô cùng to lớn. Đứng lên đi! Đợi đến khi Khang Hy an tọa, mọi người mới rối rít trở về chỗ ngồi. Sết Ngạc Đồ tiến lên một bước, tuyên bố những hạng mục sẽ tỉ thí ngày hôm nay trước mặt mọi người. Đồng Thục Lan lúc này mới bắt đầu len lén quan sát bốn phía. Đầu tiên là vị trí thượng tọa, chính là người được hậu nhân ca tụng là thiên cổ nhất đế, Khang Hy Đại Đế. Thật đáng thương cho nàng, xuyên không đến thành triều lâu như vậy rồi, thế mà đến tận bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy Lư Sơn chân diện mục của Khang Hy gia. Trước kia vì thân phận nên nàng không đủ tư cách vào cung tấn kiến. Thật ra bây giờ vẫn không đủ tư cách, cho nên ngay cả Đức Phi nương nương, mẹ chồng trên danh nghĩa, nàng cũng chưa có vinh hạnh được gặp mặt một lần. Mà lần tiếp kiến duy nhất sau khi Khang Hy ra đi, dựa từ nghe lén bị phát hiện, cũng là nàng phủ phục trên mặt đất Thính An. Chỉ dám nhìn đôi giày thiêu tai tinh xảo kia của Khang Hy cùng vạt lông bào rủ xuống phớt phơ, đâu dám ngẩng đầu. Vì vậy, hình tượng Khang Hy gia ở trong đầu của Đông Thục Lan từ trước tới nay đều là lấy lời kể trong sách vở làm mẫu. Ngẫm lại, con cái Khang Hy gia người người đều xinh đẹp tuấn tú, công lao của hậu cung mỹ nữ cố nhiên không thể bỏ qua. Thế nhưng chắc hẳn mặt mũi Khang Hy gia cũng không phải là quá kém cỏi. Trước nhìn vóc người, không tệ, rất cân đối, khung xương không lớn như Tứ A Ca. Vấn đề chính là ông ta lại thoát được nguy cơ phát tướng tuổi trung niên. Nếu phải nói Tứ A Ca giống Khang Hy ở điểm nào nhất, thì câu trả lời chính là đôi mắt. Mắt hay mí giống nhau như đúc, mắt sâu thâm thúy, hẳn là nhờ rèn luyện. Thế nhưng Tứ Bối Lạc vẫn chưa thể thu phát sự sắc bén trong mắt một cách tự nhiên, khiến cho người khác đoán không ra, nhìn không thấu như a mã của hắn. Thỉnh thoảng, ánh mắt của Tứ A Ca lại không cẩn thận tiết lộ tâm tư của chủ nhân. Đánh giá xong thì một màu đen quen thuộc của quần áo thầy tu rơi vào trong mắt Đông Thục Lan. Thật không ngờ sự đãi ngộ của Khang Hy với những vị khách từ tòa thánh La Mã lại cao như vậy, còn trên cả công chúa Triều Tiên. Vị thầy tu thủ tọa đầu tròn mặt tròn, đã thế còn đội một cái mũ cũng hình tròn nốt. Đem so sánh với những người tầm tuổi như Khang Hy, bạn học Thục Lan thầm cảm thán, đúng là không thể, so sánh thế nào được khi một người dáng vóc cân đối, sinh lực lan tỏa bốn phía, một người thì đầu phì những mỡ, lại mặc trên người một bộ áo choàng thầy tu rộng thùng thình, nhìn làn da kia xem, bóng nhảy phát sáng, xem ra mấy ngày qua được chăm sóc không tệ. Để so sánh thì vị thầy tu ngồi phía sau ông ta dễ nhìn hơn hẳn. Tuy rằng tướng mạo có chút bình thường, nhưng người này lại sở hữu một mái tóc vàng ống, đôi mắt màu ô liu kia cũng thật đẹp. Hơn hết, người này không tạo cho người đối diện cảm giác có thể ép lấy dầu trên mặt làm rau xào như vị trước đó. Trên thực tế, Thục Lan hẳn phải biết vị thầy tu này. Ông chính là người đã bán bản dịch Marco Polo du ký cho nàng, thầy tu Tạp Đức Áo. Cũng là người được tòa thánh La Mã đặc biệt mời làm phiên dịch cho chuyến này. Đáng tiếc, đối với Thục Lan thì đừng nói là tên, ngay cả diện mạo của vị thầy tu chỉ mới gặp một lần này đều đã phân loại đến hàng ngũ người qua đường rồi. Nhìn trang phục của hai vị khác đi đằng sau, giống như võ sĩ quý tộc của châu Âu thời xưa. Người đi trước, tóc nâu mắt nâu, bên dưới chiếc mũi ưng, tọa lạc hai chùm ria mép, xem ra cũng sắp xỉ tuổi tác của Tứ A Ca. Người còn lại trẻ tuổi hơn một chút, tóc đen và có hai hướng quả đầu rong biển cuộn. Thật là thất vọng mà. Mặc dù bạn học Đông Thục Lan đã sớm có chuẩn bị về tinh thần rằng thực tế và mơ tưởng có thể khác nhau, nhưng thế này cũng quá xa xôi cách trở rồi. Kế tiếp chính là mỹ nữ duy nhất tham dự buổi lễ ngày hôm nay, một minh chứng nữa cho đạo lý có thể tin lời đồn nhưng đừng tin tất cả. Vị công chúa Triều Tiên này đẹp thì có đẹp,

Ngộ Bối Lạc có chút kinh ngạc nhìn sang Tứ A Ca. Phải biết rằng Tứ A Ca không phải là người thích nhiều lời. Tứ Ca nói rất đúng. Theo Thục Lan thấy, mặc dù giọng nói của Tứ A Ca không nhỏ, nhưng cũng chưa đủ để cho một người đang tỉ võ đằng xa như ba cấp đệ nghe thấy. Chẳng qua là sự thật đang bày ra trước mắt. Ba cấp đệ thực sự lấy sợi xích trên võ đài để đối phó với tên kỵ sĩ phương Tây. Chỉ có một khả năng. Võ công của Tứ Tứ vô cùng cao cường. Vừa rồi, hắn đã dùng nội lực truyền lời đến lôi đài. Điều này làm cho kẻ trói gà không chặt như Đông Thục Lan sinh ra về phần sùng bái với Tứ A Ca. Kết quả đúng như dự đoán, bà cấp đề không phụ sứ mệnh, dùng xích sắt trói cổ tay phải của đối phương, khiến cho thanh kiếm rơi xuống đất. Hiệp 1, võ sĩ đại thanh thắng. Vào lúc đó, vòng thi bắn cung kết thúc, những người xuất sắc bước ra khỏi hàng chờ đợi tỉ thí tiếp theo. Sau khi liếc nhìn Hồng Tâm phía đằng xa, tên kỵ sĩ tóc nâu lại bồ bồ nói một tràng. Thưa Thánh Thượng, Raymond nói rằng muốn Neil Johnson dùng hỏa súng để lãnh giáo tài bắn cung của cao thủ đại thanh. Thầy tu tạp đứt áo, từ chỗ ngồi đứng lên, chắp tay thi lễ với Khang Hy ngồi đằng trước. Lúc này, Đông Thục Lan mới biết, hóa ra cái tên tóc nâu tên là Raymond, người đầu rong biển tên là Neil Johnson. Khang Hy gật đầu, sách ngặt đồ còn không thèm liếc mắt tên đầu quan Raymond, tùy tiện ra lệnh cho quan thống lĩnh chọn một người trong số những xạ thủ xuất sắc ngày hôm nay. Neil Johnson cầm hỏa súng trong tay, sánh vai cùng một người trẻ tuổi đứng trước mục tiêu. Đồng Thục Lan vươn dài cổ, sầm sòi tư thế cầm súng của đầu xoăn, chỉ hận trong tay mình không có thêm một cái ống nhòm để nhìn rõ hơn một chút. Tiểu thuyết xuyên không trước kia nàng đọc có nói, những năm Khang Hy, hỏa súng còn rất nguyên thủy, đặc biệt là chống rung kém, giật rất mạnh, không cẩn thận sẽ rất dễ bị thương. Mặc dù khẩu hỏa súng ngắn đã vào tay của Thục Lan ít lâu, nhưng đến nay nàng vẫn chưa có gan bắn hai phát khai hỏa. Nếu đã không có ý định làm đại thanh thủ tọa nữ xạ thủ, khẩu hỏa súng này cứ để đó là được rồi. Thế nhưng hiếm khi mới có chuyên gia làm mẫu ngay trước mặt, Thục Lan đương nhiên vui mừng quá đỗi. Đoan, đoan, đoan. Bà phát hoàn hảo. Có điều, cuồng thủ đại thanh cũng chẳng phải là tay vừa. Lần lượt đáp lễ ba mũi tên trúng Hồng Tâm. Xem ra kiểu đối đầu cơ bản không có tính khiêu chiến này chẳng thể đem lại kết quả gì. Có người liền đề nghị để hai người kia bắn chim bồ câu, ai bắn rụng nhiều chim hơn sẽ chiến thắng. Mới đầu, hỏa súng không có chức năng bắn liên tục, hơn nữa bắn xong một lần lại phải nạp thêm một viên đạn. Chỉ vậy thôi, cũng thấy tranh tài kiểu này là không công bằng. Thế nhưng chẳng ai ngờ, tay súng phương Tây trẻ tuổi kia vì muốn khoe khoang mà không thèm bắn chim bồ câu, ngược lại dùng một phát súng phá hết đường tên đối thủ bắn lên không. Biến cố này không chỉ khiến cho Thục Lan há hốc mồm, mà ngay cả Khang Hy cũng phải cả kinh từ trên long ỷ đứng bật dậy. Thông minh, thật sự là quá thông minh mà. Đông Thục Lan thầm cảm thán, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dung. Ai ngờ bên trong đầu rung biển lại không hoàn toàn là rung biển. Đạn đấu với cung còn được, ngược lại dùng cung đối với đạn căn bản là chuyện đùa. Tuy là dùng mưu đấy, nhưng nhìn vào vẫn là triều đình đại thanh thua một bàn. Đồng Thục Lan len lén đỏ mắt qua hàng ghế trên. Quả nhiên sắc mặt của Khang Hy gia đã có chút khó coi, sắc mặt của văn võ đại thần lại càng đa dạng hơn nữa. Có tức giận bất mãn, có bất động thanh sắc, có trầm tư tính kế. Đương nhiên thầy tu thủ tọa cũng không giấu được vẻ mặt đắc chí. Thầy tu tạp đứt áo, mặc dù trong lòng vô cùng cao hứng, nhưng lại không dám lộ ra vẻ vui mừng, thỉnh thoảng còn lo lắng nhìn qua Khang Hy đế, sợ đắc tội lão mà thành ra tuyệt đường. Đang lúc mọi hàng ghế chìm vào tĩnh lặng, Thập Tam A Ca dẫn Nga đột nhiên bước ra khỏi hàng, quỳ gối trên đất. Hoàng A Mã, nhi thần muốn hướng vị xã thủ Tây Dương kia lãnh giáo một hai, xin Hoàng A Mã ân chuẩn. Khang Hy có hơi do dự. Xin Hoàng A Mã ân chuẩn. Giận Nga khẩn cầu một lần nữa. Hắn hiểu được hoàng thượng đang lo lắng. Chẳng may hắn thua, mặt mũi của Đại Thanh liền mất hết. Có lẽ không chỉ Hoàng A Mã mà phần lớn những người đang ngồi kia đều không tin tưởng hắn. Thật ra cũng không thể trách mọi người được. Những cuốn sách trước đây Thục Lan đọc qua đều miêu tả Thập A Ca thành một người thẳng tính, không có bản lãnh gì. Cũng có sách nói rằng Thập A Ca thích hỏa súng, thế nhưng lại không có bất kỳ thông tin nào nói về kỹ thuật bắn súng của hắn. Nhìn lại Đại Thanh, mặc dù có đội thần khí, đội trường thương, nhưng khi săn thú bình thường đều dùng cung là chính. Chưa nghe nói có người dùng hỏa súng săn thú bao giờ. E rằng hoàng thượng cũng đang lo Thập A Ca chỉ là nảy sinh dũng khí nhất thời, cuối cùng sẽ làm mất thể diện của đất nước. Dù thế nào, Dận Nga cũng đường đường là một hoàng tử. Xin Hoàng A Mã thành toàn. Dận Tử cũng rời chỗ ngồi, quỳ gối bên người của thập đệ. Được, chuẩn. Hầu khí của Khang Hy cũng nói lên, nếu con của mình đã tự tin như vậy thì ông còn lo lắng làm gì. Tạ ơn Hoàng A Mã. Hai người đồng thanh cùng đứng dậy, sau đó đập tay nhau rồi nắm thật chặt. Thị đồng của Thập A Ca vội vàng dâng lên khẩu hỏa súng mà thường ngày Dận Nga yêu thích nhất. Nhìn bóng lưng Thập A Ca đi dần về phía trường bắn, trong đầu Đông Thục Lan liền hiện lên hai câu thơ lẫy lừng thiên cổ. Gió điệu hiu sông dịch lạnh lùng ghê, trắng sĩ một đi không trở về. May mà hôm nay Thập A Ca mặc triều phục chứ không phải là một thân quần áo trắng, nếu không thì còn dở người hơn nữa. Lần này coi như là tỉ thí công bằng, không có gì để mưu mô tính kế. Có điều Thục Lan lại nghĩ đến một vấn đề khác. Trang bị sinh sức mạnh, người nào có khẩu súng tiên tiến hơn, người ấy có khả năng thắng cao hơn. Nghĩ đến đó, dù trong lòng không muốn, nhưng rốt cuộc Thục Lan vẫn không nhịn được, mở miệng nhỏ giọng hỏi Đại Nhi Cách lần nữa. Người có biết khẩu súng trong tay có Thập A Ca và khẩu súng trong tay có Tóc Xoăn thì khẩu nào khá hơn không? Lần này Thục Lan thành công giành được một cái liếc mắt xem thường từ phía của Đại Nhi Cách. Xem ra đã hỏi sai vấn đề rồi. Đông Thục Lan rất thức thời, ngồi ngay ngắn lại, mắt nhìn thẳng về phía đấu trường. Bởi vì lần này hai bên đều dùng hỏa súng nên nhường khách, cũng chính là Neil Johnson bắn bộ câu trước, Thập A Ca bắn sau. Không cần nói, cũng biết kỹ thuật bắn súng của Đào Xuân rất chuẩn, 20 con chim bồ câu bị hắn bắn rụng mất 17. Vì vậy, đến khi Thập A Ca ra sân, áp lực không hề nhỏ chút nào, lòng bàn tay ai cũng phủ một tầng mồ hôi. Khang Hy Đế đã không nhịn được mà đi đến trước vòng bảo hộ quanh trường bắn để quan sát. Từ lúc chim bồ câu được thả ra ngoài và Thập A Ca khai hỏa súng đầu tiên, tất cả mọi người đều ngừng hít thở. Khi từng con bồ câu một rơi xuống, từng tiếng súng vang lên không trung, giọng người đếm số càng ngày càng rõ ràng to, cảm xúc đám đông càng lúc càng phấn khích. Lúc này đã chẳng còn ai quan tâm đến kết quả tỉ thí nữa. Trong mắt bọn họ, hình tượng của Thập A Ca đang càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vĩ đại. Khang Hy Đế cũng khó giấu nỗi kích động, mặt mang đầy khẩn trương. Khi Dận Nga bắn rơi con chim bồ câu cuối cùng, không cần thân binh báo kết quả, cả trường đấu đã chìm ngập trong tiếng hoan hô. Nhìn Thập A Ca đứng ở chính giữa trường đấu, tiếp nhận bao lời tung hô chúc mừng, nàng thật là hâm mộ quá đi mà. Đại Nhi Cách thấy Đông Thục Lan hai mắt như sao, chỉ thiếu chút nữa là chảy nước miếng, thì không nhịn được lên một cái. Mặc dù trong lòng hắn cũng thật cao hứng, nhưng đâu cần khoa trương như thế. Với lại, dường như nữ nhân này đã quên mất thân phận của mình rồi, dám rùng bái nam nhân khác như vậy, e rằng tứ gia sẽ mất hứng. Vì thấy bình sau này trong phủ, Đại Nhi Cách khẽ khàng chọc chọc người bên cạnh, nhắc nhở nàng mau kiềm chế bản thân. Thục Lan không ngu ngốc nên vội vàng thu liễm những hành động thất thố. Nàng cũng không muốn năm ngày tỉ võ rơi nổi, bản thân vất vả học cưỡi ngựa để đổi lấy lại biến thành một ngày dạo chơi võ đài. Dận Nga thu khẩu hỏa súng lại, giao cho thị đồng của hắn, rồi bước tới trước mặt Khang Hy, quỳ một chân trên đất. Nhi thần may mắn không làm nhục mệnh. Tốt tốt tốt. Khang Hy nói liên tiếp ba chữ tốt. Bàn thử một đôi hỏa súng, trầm lượng hoàng kim, phong hàm bối tử. Tạ Hoàng A Mã ban thưởng. Dận Nga cực kỳ mừng rỡ. Đêm đó, Tứ A Ca nửa cười, nửa không nhìn Thục Lan. Có nên nói rằng vận may của nàng cực kỳ nhiều hay không? Tỷ võ đã bắt đầu được mấy ngày, vậy mà chỉ có đúng hôm nay là náo nhiệt nhất. Đồng Thục Lan chỉ cười khúc khích. Nàng mà may mắn ư? Nếu nàng là sao chổi của Đài Thanh thì đúng hơn. Nàng không đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nàng vừa xuất hiện đã có người xông đến gây chuyện. Chuyện này mà nói ra thì không chỉ là trận đấu võ ngày mai bị ngâm nước nóng. Nếu có người ăn no rỗi việc đâm nàng một nhát, nàng cũng chẳng chối cãi được. Nàng rất muốn mấy ngày sau cũng có thể được náo nhiệt như hôm nay, nhưng chỉ sợ trái tim của tổng giám Đường Thi sách ngặt đồ sẽ không chịu nổi thôi. Đồng Thục Lan lại âm chăng, cười trộm mà ngủ. Hai ngày sau trôi qua trong Thái Bình, Đồng Thục Lan cũng đã trở nên rất quen thuộc với công việc phục thị. Hôm nay nhân lúc nghỉ giải lao, Thục Lan báo cáo Tứ A Ca một tiếng, rồi mang theo Đại Nhi Cách đi vệ sinh cùng. Vì nhất định phải có người đi theo canh chừng nên cũng không thể làm khác. Loại chuyện này mà để cho Tứ Bối Lạc phụng bồi thì chẳng cần đến nửa ngày, tin đồn Tứ Bối Lạc chỗ Nam Phong sẽ truyền khắp kinh thành. Hơn nữa, Đồng Thục Lan cũng rất biết thân phận. Nàng có yêu cầu thì Tứ A Ca cũng sẽ quăng nàng đi mà thôi. Đồng Thục Lan đi tới một khoảng cây rậm rạp, đảo mắt tứ phía. Sau khi gật đầu với Đại Nhi Cách một cái, liền chui ngay vào bụi cỏ. Tốc chiến tốc thắng, giải quyết nhanh gọn trong vòng 30 giây. Đúng lúc, nàng định đứng dậy kéo quần, thì định luật xui xẻo cứ nửa chính xuyên không lại ứng nghiệm rồi. Sau trong bụi cây, truyền đến tiếng nói chuyện thì thầm. Trời, trời ơi, không phải chứ. Đồng Thục Lan khóc không ra nước mắt. Đã chạy đến tận đây để nói chuyện thì chắc chắn là không muốn ai nghe được. Bây giờ bất kể nàng có hiện thân hay không, kết quả đều như vậy. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng nàng đã nghe được cái gì đó. Căn cứ vào nguyên tắc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót thì nàng sẽ không thể sống sót ra về, trừ phi từ đầu đến cuối đều không bị ai phát hiện ra. Thế nhưng điều kiện tiên quyết để không bị phát hiện chính là: một, thời gian bọn họ nói chuyện không thể quá dài. Nếu không, một khi Đại Nhi Cách gọi, nàng lại không lên tiếng, hắn đi tìm, hai người chết chắc. Hai, nàng không được động đậy. Bản học tiểu đồng đáng thương, hai tay nắm cặp quần, một mảnh lớn dài thịt lộ ở phía sau, vừa đủ cho đám muỗi trong bụi cỏ ăn no nê. Đồng Thục Lan hung hãn lườm nguýt hai tên nam nhân đã đẩy nàng vào tình cảnh xấu xa hiện giờ. Bắt đầu ổn định lại tinh thần, rồi quan sát kỹ trang phục của bọn họ. Hình như là người Triều Tiên. Thế nhưng khi nghe bọn họ nói chuyện, nàng lại có chút mơ hồ. Tại sao lại giống như tiếng Nhật Bản? Nàng vẫn nhớ, kiếp trước khi làn sóng Hàn Quốc tràn vào, khí thế rầm rộ, mọi người đều chạy theo thời đại. Cả nói chuyện lẫn ca hát đều thích chen thêm vài từ tiếng Hàn, mà nàng thuộc hội tiếng Nhật, nên từ tiếng Hàn duy nhất nàng học được chính là Oppa. Vốn tiếng Nhật của nàng thì được song song hôn đúc bởi anime thiếu nữ cùng phim truyền hình tiến bộ vượt bậc. Đương nhiên, tiến bộ của việc tự học không chuyên này chỉ có hạn mà thôi, giống như kiểu biết nghe mà không biết nói, dù nghe được cũng là đại khái sơ sơ. Mặc trang phục Triều Tiên, nói tiếng Nhật Bản đã kỳ quái vô cùng rồi. Thế nhưng hai người này còn kỳ quái hơn nữa. Họ đang bàn việc ám sát Khang Hy. Nhất định là nàng không nghe nhầm thì cũng hiểu nhầm rồi. Chuyện này cũng rất bình thường. Tiếng Nhật của nàng muốn tệ bao nhiêu có bấy nhiêu. Trong lòng bạn học Đông Thục Lan, thầm đem kỹ năng tiếng Nhật của bản thân xếp đến đáy sâu lịch sử, lại càng khát vọng từ nay mình không biết tiếng Nhật. Vất vả lắm mới chờ được hai người kia rời đi, bạn học Thục Lan cũng mang vẻ mặt tro tàn, bò ra khỏi bụi cây. Đại Nhi Cách còn đang bất mãn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của Thục Lan thì có chút bận tâm. Sao vậy? Tiêu chảy rồi hả? Bạn học Đông liếc nhìn Đại Nhi Cách, một chút cảm hứng nói chuyện cũng không có. Cúi đầu, giọng buồn, cất bước trở về. Vừa đi, Thục Lan vừa suy ngẫm chuyện mới xảy ra. Cái tình tiết này đúng là quá quen thuộc. Giống y như sự việc Ngô Tam Quế đưa con trai Thượng Kinh, rồi đám người Mộc Vương Phụ ám sát trong Lộc Đỉnh Ký. Nhưng giờ thì Ngô Ứng Hùng chuyển thành công chúa Triều Tiên, Mộc Vương Phủ chuyển thành thích khách Nhật Bản. Chỉ có điều Mạc Phủ Nhật Bản mà lại ngu ngốc thế hay sao? lẽ nào ở đây có âm mưu nào khác? Ví dụ như nghi binh chẳng hạn, hay là ở Triều Tiên có kẻ nuôi giả tâm với vương vị? Hành thích Khang Hy, xã hòa cho Nhật Bản sao? Đồng Thục Lan lắc đầu thật mạnh, chuyện này thì liên quan gì đến nàng chứ? Chẳng phải nàng hoàn toàn có thể giả bộ như mình không nghe thấy bất kỳ điều gì hay sao? Thục Lan không muốn lừa dối chính mình. Khang Hy luôn là vị hoàng đế mà nàng ngưỡng mộ. Bất luận chuyện này là thật hay giả, nàng đều không hy vọng nó xảy ra, khiến cho thần tượng của nàng lâm vào nguy hiểm. Thục Lan đang mải mê suy nghĩ mà quên không nhìn đường. Đột nhiên nghe thấy Đại Nhi Cách bên cạnh lớn tiếng hô lên. Tứ gia Cát Tường, thập tam a ca Cát Tường. Thục Lan vì chưa có chuẩn bị chút tinh thần nào, liền giật thót, thiếu chút nữa ngã ấp xuống mặt đất. May mà dẫn chân đã kịp thời đỡ lấy cánh tay nàng. Nhìn thấy bộ dạng kinh hồn bạc vía của Thục Lan, dẫn chân vốn định trách cứ, liền đổi giọng. Có chuyện gì vậy? Hắn nhìn về phía Đại Nhi Cách đứng bên cạnh. Đại Nhi Cách lắc đầu. Thứ Phúc Tấn vừa trở lại đã thành như vậy rồi. Dận Tường mở to hai mắt nhìn về phía Tứ Ca. Việc này thật là không giống tác phong đối nhân xử thế thường ngày của Tứ Ca hắn. Đây là ý chỉ của Hàng A Mã. Dận chân nhàn nhạt liếc qua thập tam đệ một cái. Hoàng A Mã sao? Có lẽ người cũng tò mò. Ba người đồng loạt phóng tầm mắt về cái người sắc mặt còn chưa ổn định kia. Chỉ thấy nữ nhân này hết nhìn đông lại nhìn tây. Xung quanh không có người ngoài, nàng có thấy yên tâm rồi. Dần chân dùng thuốc an thần. Thiếp thần vừa mới gặp hai người mặc trang phục Triều Tiên nói chuyện trong rừng cây. Người hiểu được tiếng Triều Tiên sao? Dẫn Tường liền cả kinh. Không hiểu. Thục Lan trả lời rất chắc chắn. Có điều bọn họ không nói tiếng Triều Tiên mà là nói tiếng Sạc Oa. Người chắc chắn chứ? Dẫn chân cùng Dẫn Tường liếc nhìn nhau một cái, đều cảm thấy có chuyện nghiêm trọng xảy ra rồi. Chắc chắn có không ít từ phát âm khá giống chúng ta. Bọn chúng nói cái gì? Có nhắc tới hoàng thượng, không biết có phải là định nhân cơ hội này hành thích hay không. Chuyện này Thục Lan cũng không dám nói lung tung. Hành thích sao? Tự tìm chết mà. Thập Tam A Ca cười nhạt. Chuyện này gặp vua không được đeo binh khí, nhưng nếu sứ giả mang theo ám khí bên người thì có thể điều tra ra sao? Tỉ như dấu ám khí phía dưới tấm giả da beo ở cổ tay thì sao? Thục Lan đưa ra một nghi vấn. Sau khi nhìn sắc mặt của hai vị AK, giọng nói liền càng ngày càng nhỏ. Xem ra phim hành động cũng là một trong những sở thích của Đông Thục Lan ở kiếp trước. Dù mánh khóe được sử dụng khác nhau, nhưng cái nào cũng thành công. Dẫu sao nàng đã từng là học sinh nên cũng khá hiểu rõ về nghệ thuật gian dối. Vấn đề an toàn của Hoàng A Mã để cho bác ca toàn quyền chịu trách nhiệm. Bạn học Đông Thục Lan lần nữa sờ tai xin quyền lên tiếng. Nói. Nếu như chuyện này là có người cố tình nghi binh thì sao? Sứ giả Triều Tiên bị lộn sót đặc biệt, há lại không cảm thấy mình bị coi thường. Vậy theo ngươi, bây giờ phải làm sao? Mắt Dận Chân khẽ sáng lên. Thiếp thân sao? Chẳng phải thập tam A-ca vừa mới nói vấn đề bảo toàn lần này hoàng thượng giao cho bác Bối Lạc toàn quyền chịu trách nhiệm hay sao? Thiếp thân làm sao có gan làm chuyện kháng chỉ vượt quyền bậc này? Với lại dù có gan cũng không đủ bản lĩnh. Vậy tiểu đệ sẽ đi báo lại sự việc Thứ Phúc Tấn vừa mới kể cho bác ca. Tin hay không, xử lý như thế nào, toàn bộ tùy bác ca định đoạt. Cái này thập tam A-ca có thể không nói là thiếp thân kể hay không? Đồng Thục Lan vẫn kéo ra một chút độ cong từ gương mặt cứng ngắc. Ý của Thứ Phúc Tấn là... Ý tứ của ta chính là khởi nguồn của tin tức kia không có quan hệ gì đến Tứ Sa mới tốt. Nhưng tại sao? Gần đây vụ việc của công chúa Triều Tiên vẫn còn là vấn đề khó giải quyết. Thục Lan không muốn Tứ Sa vì chuyện này mà bị nữ quyến trong phủ hận giận. Thập Tam đã hiểu ý tứ của Thứ Phúc Tấn rồi. Cáo từ. Dận Tường ôm quyền với Tứ Ca, rồi xoay người rời đi. Dận Chân quay lại nhìn nữ nhân trước mặt, mang đầy thâm ý đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Lần sau đừng có chạy lung tung. Chạy lung tung sao? Nàng chỉ uống một ngụm nước mà thôi, nó lại xuống quá nhanh. Ra ngoài chưa được bao lâu đã đụng phải chuyện này, đúng là không phải xui xẻ bình thường mà. Quả thật, theo sát mới là chân lý, coi như là vì an toàn của bản thân, đỡ xảy ra trường hợp vàng bất đắc dĩ. Giống như Tứ A Ca đã nói, đi theo sau hắn, không chạy lung tung. Sự việc thật thật xả xả như hôm nay, người có tư tưởng đơn giản như nàng, không thể suy nghĩ cẩn thận được. Nếu là thật, nàng chính là vừa từ quỷ môn quan lượn một vòng trở về. Nếu là giả, thì nàng đã bị lợi dụng như một công cụ chuyển lời. Rõ ràng là nàng đến xem náo nhiệt, sao bây giờ lại thành nhập cuộc rồi? May mà chỉ còn một ngày nữa, ngày mai nhất định nàng sẽ không uống một giọt nước nào. Theo sát không rời một bước ở phía sau Tứ Bối Lạc, như vậy chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra, đúng hay không? Trời mới biết.